Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 154, chỉ trích. Góc chuyện audio.com. Văn phòng tổng tài tập đoàn Lãnh Thị. Lãnh Nhị lão gia sắc mặt không tốt ngồi trên sofa. Tư thái nghiễm nhiên hưng sư vấn tội. Lãnh Tư Thần ngồi ở bàn làm việc, tùy ý mà lật vài văn kiện. Dương mắt nhìn về phía người cha đang khăng khăng chờ chính mình mở miệng trước. Hỏi. Chủ tịch, nghỉ phép vui chứ, Lãnh Hoa Kiều hừ một tiếng, nói, anh trong mắt còn có chủ tịch như tôi sao? Anh nói xem anh mấy ngày này rốt cuộc làm được chuyện gì? Làm công ty chịu tổn thất lớn như vậy không nói, còn lỗ mãng mà hủy bỏ toàn bộ dự án hùn vốn cùng Âu Thị. Dưới tình huống công ty loạn thành một đoàn, còn suốt 7 ngày không thấy bóng người, nghe mẹ anh nói anh cứ nhiên là vì tìm phụ nữ. Vậy ngài hiện tại muốn tôi như thế nào? Lãnh Tư Thần trong giọng nói có chút mệt mỏi nói không nên lời. Âu Minh Hiên vốn dĩ không thành tâm. Hợp tác như vậy không cần cũng được. Mà anh mấy ngày này rời đi không phải không có mặt trái tác dụng. Còn nhân cơ hội này phát hiện một số lớn nhân tài có năng lực lãnh đạo cùng chủ trì đại cục. Hơn nữa còn cắt giảm bớt vài nhân viên không thích hợp. Mọi việc anh đều là có sắp xếp. Mà những thứ này anh cũng không có thói quen giải thích từng cái với người khác. Lúc bị cha dùng ngữ khí chất vấn cùng trách cứ hỏi ra. Trái tim anh nguội lạnh trước nay chưa từng có. Lãnh Hoa Kiều nghe vậy càng thêm phẫn nộ. Anh là đang dùng giọng điệu gì hả? Cái gì hỏi tôi muốn như thế nào? Hiện tại là tôi hỏi cậu. Cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Cậu có biết bản thân mình rốt cuộc đang làm cái gì hay không? Lãnh phu nhân bên cạnh cũng bất mãn mà phụ họa, Tư Thần, lần này là anh thật sự quá đáng một chút, nói như thế nào cũng không thể đem Thiên Ngưng cắt chức. Người ta sắp sửa là vợ anh làm như vậy, làm chúng tôi ăn nói như thế nào cùng Bạch gia. Lãnh Hoa Kiều mặt lạnh nói, Lãnh gia cùng Bạch gia chúng ta là quan hệ mấy đời. Hợp tác nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa bị anh hủy hoại. Nếu không phải ta đúng lúc tới cửa giải thích, anh chuẩn bị như thế nào xong việc, người ta đem con gái gả cho anh, không phải để nó tới chịu uất ức. Lãnh Tư Thần không nói lời nào, tùy ý cha mẹ không ngừng gây khó dễ, anh chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu là bởi vì Tư Triệt trách cứ chính mình, vậy thì cũng được thôi. Hiện tại, liền vì con gái nhà người khác, bọn họ cũng muốn tới bênh vực kẻ yếu, cũng muốn tới chỉ trích anh. À, Bạch Thiên Ngưng ủy khuất, đối với cha mẹ chỉ nghe phiến diện rồi ra kết luận. Lãnh Tư Thần đành chịu, nếu là người khác đối với anh có thể lạnh nhạt, nhưng cố tình đối phương là cha mẹ anh. Nếu anh nói một câu Bạch Thiên Ngưng không được, bọn họ e là muốn nói anh trốn tránh trách nhiệm, thậm chí nói anh vô dung. Lãnh Tư Thần một câu đều không nói, làm Lãnh Hoa Kiều càng thêm bực bội. Anh cứ như vậy không nói lời nào à, con chỉ là không có lời nào để nói. Anh nếu không có lời gì để nói, tôi có chuyện muốn nói. Đính hôn không thể lại hoãn, cuối cùng cho anh một tuần lễ, phải cùng Thiên Ngưng đính hôn. Về phần hợp đồng với Âu Thị bên kia, một lần nữa cử người đi đàm phán, cứu vãn lại mức độ lớn nhất, người ta đều đã fax tới đồng ý sửa đổi hợp đồng. Anh cư nhiên còn tự mình thoái thác, anh có phải thành tâm muốn tôi tức chết hay không hả? Còn nữa, nghe nói anh cư nhiên đuổi việc lão Dư, người ta là nguyên lão trong công ty. Anh, Lãnh Hoa Kiều lời còn chưa dứt, Lãnh Tư Thần trực tiếp cắt ngang ông, con ngươi xẹt qua một tia thất vọng đến mức tận cùng thỏa hiệp. Nói, không thành vấn đề, mọi việc liền dựa theo ngài nói mà làm, tôi không có ý kiến. Lãnh Hoa Kiều hừ một tiếng, thoáng tắt lửa, vừa định nói anh vài câu, liền nghe được Lãnh Tư Thần tiếp tục nói. Chuyện công ty, tôi cũng sẽ không quản. Lãnh Tư Thần nói xong câu này liền đẩy ghế dựa đi ra khỏi văn phòng. Cách chương.